Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ảnh của bóng đá Hà Quốc đời sau, sợ ông chủ Ngưu bị tức đến tráng niên mất sớm, dứt khoát đề nghị. Ông chủ Ngưu hai mắt tỏa sáng, cảm thán, vẫn là hồng bào huynh đệ giỏi, nhìn xa trông rộng, một đội bóng nước ngoài, phong cách hơn trong nước nhiều. Lập tức gật đầu, nói, muốn mua đội đẳng cấp thế giới ở châu Âu thì không đủ tiền, không biết Mỹ Quốc có bán hay không. Tô Bình Nam nhìn lão Ngưu bành trướng, lắc đầu nói, vốn liếng của ngươi hẳn là không đủ, mua không nổi. Lúc nói những lời này, Tô Bình Nam ăn ngay nói thật. Hắn không biết là cũng bởi vì một câu nói đó của hắn khiến cho toàn bộ Tấn Châu rung chuyển mạnh. Ông chủ Ngưu vẫn cho rằng mình đã là kẻ có tiền, sau khi về nhà, hắn lập tức tìm người tìm hiểu tài sản của ông chủ Inter Milan. Biết được số lượng đại khái thì trầm mặc rất nhiều, sau đó bắt đầu phấn đấu. Ông chủ Ngưu chỉ có một khái niệm về kinh doanh. Đó chính là mỏ càng nhiều thì tiền càng nhiều. Thế là hắn trâu, điên cuồng lấy mỏ, khiến cho tất cả mọi người cho là Đồng Thị sắp sinh ra một nhân vật độc bá giang hồ. Không có ai biết ông chủ khí diễm ngập trời này chỉ muốn hoàn thành mộng tưởng bóng đá của hắn. Cho nên khi Ngưu Quảng phát mượn Đỗ Cửu và Đỗ Thạch từ Tô Bình Nam, lý do mạnh mẽ đến mức khiến cho Tô Bình Nam vẫn luôn hỉ nộ không lộ cũng lộ vẻ chấn kinh. Lý do của ông chủ Ngưu như sau, muốn mua đội bóng Mỹ Quốc, ta phải có tiền, muốn có tiền. Ta phải có mỏ thì ta phải giữ được mỏ, muốn giữ được mỏ thì ta phải đi mượn người. Tô Bình Nam trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu, có lý. Hổ Đông Bắc hung hãn, sói Tây Bắc hung ác. Ở trong xã hội, cướp địa bàn thì phải học Hổ Đông Bắc, đi lại trong giang hồ thì phải học sói Tây Bắc. Hung hãn và hung ác, hai chữ này hoàn toàn khác biệt. Mà trong những quặng mỏ mênh mông trong Đồng Thị, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Trong một mẫu ba phần đất này, có thể nói ông chủ Ngưu đủ hung hãn đủ hung ác, nhưng vẫn không giữ được. Hắn thiếu người có thể trấn tràng, nếu không hôm nay ngươi đánh bại 10 người của người ta, ngày mai ta lại dẫn một xe tới, thời gian lâu dài ai cũng chịu không được. Ông chủ Ngưu hiểu, môn phái của mình coi như đã phát triển nhưng không có cao thủ tuyệt thế. Không có cao thủ tuyệt thế thì không trấn được bọn này. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch chính là người hắn cho là cao thủ tuyệt thế. Đỗ Cửu một trận chiến định càn khôn ở mỏ của Lý Sương Hải, ông chủ Ngưu rất phục, Đỗ Thạch một cước đá ngã hai bảo tiêu công tử bột của mình, tiếng xé gió đó hắn vẫn còn nhớ rõ. Hồng bào huynh đệ, có một mỏ đồng ngươi có hứng thú hay không? Ngưu Quảng Phát nói với Tô Bình Nam, hắn sợ Tô Bình Nam không cho hắn mượn binh, lập tức ném ra thành ý của mình. Thủ tục lần này ta làm, ngươi chỉ cần tốn 1.100 vạn, quyền khai thác mỏ đồng sẽ là của ngươi. Ông chủ Ngưu trên mặt cười cười, trong lòng biết rõ. Hắn không hứng thú với mỏ đồng, nhưng chắc chắn Tô Bình Nam có. Tô Bình Nam tiếp nhận những xưởng ổ cắm điện của Lưu Vĩ Minh, đồng là thứ không thể thiếu. Chỉ cần hai người bọn họ. Tô Bình Nam cảm thấy những người dưới trướng ông chủ Ngưu đều không có tác dụng gì, hỏi. Đúng, chỉ hai người bọn họ. Ông chủ Ngưu cảm thấy bị rất khinh bỉ, môn phái ta chỉ thiếu cao thủ tuyệt thế, cao thủ bình thường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được. Tô Bình Nam gật đầu đồng ý. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch, trận chiến đầu tiên đã đánh ra uy phong, thế như trẻ tre, thân cao gần 2 mét, hai người như hổ gặp bầy dê, phong cách của Đỗ Cửu vẫn đơn giản như cũ, bước chân trầm ổn, một quỳ một cước là một người ngã xuống. Mà Đỗ Thạch thì hoa lệ hơn, lăng không đá nghiêng, khiến cho ông chủ Ngưu Quan chiến miệng cả buổi không khép lại được. Nếu không phải hai người này là thân tín của Tiểu Hồng Bào, không chừng ông chủ Ngưu sẽ dùng những chiêu số đối phó những tên trong đội bóng đá. Nện tiền đại pháp. Chương 132, vỡ mộng giấc mộng võ hiệp nửa tháng, bốn quặng núi mà ông chủ Ngưu mới đến tay được hai người giữ vững như thành đồng. Mấy năm này, tình hình mỏ than đá hoạt động tốt đẹp, ông chủ Ngưu một ngày thu đấu vàng. Tất cả mọi người đều là người chơi mỏ, không người nào ăn chay mà lớn. Bị thua thiệt như vậy thì sao chịu phục trơ mắt nhìn số vàng đen này bị sói mòn như thế được, chính diện đánh ông chủ Ngưu. Những người này đúng là không có biện pháp gì. Ông chủ Ngưu quan hệ thông thiên, tìm ai cũng vô dụng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngầm. Đều là người ở địa phương, ai cũng hiểu rõ. Không ai dám giết chết đối phương, chỉ có thể bàn võ lực, có trời mới biết ông chủ Ngưu mời hai mảnh nhân đó từ đâu tới mà đánh cho những người này hoài nghi nhân sinh. Móa nó, đại trùng Tiểu Hồng Bào của Cẩm Tú đó bị Ngưu Quảng Phát rót cho uống thuốc gì mà lại tin tưởng hắn như thế. Lý Mãn mắng to, lửa giận ngút trời. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. đám người Lý Mãn nhanh chóng điều tra ra thân phận của Đỗ Cửu với Đỗ Thạch. Không tra còn được, tra một cái giật mình. Tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam, sự tích của Tô Bình Nam khiến cho đám người này cho là mình đang nghe truyền thuyết giang hồ. Lập tức bỏ đi ý tưởng đánh từ rễ Đỗ Cửu, Đỗ Thạch, đại trùng này còn khó đối phó hơn đồ đần trúng độc võ hiệp Ngưu Quảng Phát đó nhiều. Mẹ nó, tìm một ít cao thủ võ lâm tới cho ta. Lý Mãn hạ lệnh cho đám thủ hạ đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không thể không nói, ông chủ Ngưu đúng là lợi hại. Mới đàm phán mấy lần, phong cách võ hiệp của Ngưu đại lão bản đã ảnh hưởng tới không ít người. Một vị đại sư thái cực nhanh chóng được tìm tới. Nghe nói là trưởng môn thái cực quyền Lôi Thị ở tỉnh Xuyên, có thể di chuyển bàn tay nhưng chim tước không bay. Lý Mãn hơn 40 tuổi, dáng người thấp bé. Hắn híp mắt nhìn đại sư mặt mũi tràn đầy thịt mỡ này, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, người xác định ngươi có thể đánh. Hắn không khỏi hoài nghi, đại sư vẻ mặt cao thâm mặt trắc đối diện nhìn toàn thân cao thấp không có bao nhiêu cơ bắp, hắn từng gặp hai sát thần Đỗ Cửu và Đỗ Thạch, toàn thân là cơ thịt, một cước đá xuống, tiếng xé gió vù vù, đúng là không chịu nổi. Đại sư vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười, nếu không phải nể mặt ông chủ Lý Thành Tâm, ta chưa chắc sẽ xuất thủ. Sư phụ ta đã từng nói với ta, võ công cao chớ dùng lung tung, đôi tay ta dễ gây tổn thương tính mạng người khác. Lý Mãn đại hỉ, dùng, đều dùng cho ta, tốt nhất là dùng tới chiêu mạnh nhất. Nhìn đại sư có chút cao thâm mạc trắc, Lý Mãn bừng tỉnh đại ngộ, nói, đại sư yên tâm, tiền không thành vấn đề, chỉ cần ngươi giúp ta đánh đuổi hai tên vương bát đản đó, ta ra 30 vạn. Không chỉ là ở thời đại này mà ở đời sau, 30 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, Lôi Công đại sư khẽ gật đầu nói, được, vậy ta sẽ xuất thủ một lần. Tin tức Lý Mãn mời cao thủ lập tức truyền đến tai Ngưu Quảng Phát, Ngưu Quảng Phát phái người nghe ngóng, lập tức có chút sợ hãi, sợ hai người Đỗ Cửu xảy ra vấn đề, mình không tiện bàn giao với Tô Bình Nam. Khuyên mấy lần mà Đỗ Cửu lại sắc mặt không kiên nhẫn, mà Đỗ Thạch thì kích động, hết cách, Ngưu đại lão bản chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Người xác định là Lôi Công thái cực. Tô Bình Nam hứng thú, nói, ta cũng đi xem một chút, cao thủ võ thuật ta chỉ nghe nói tới chứ tới bây giờ vẫn chưa từng gặp. Lý Mãn chuẩn bị đầy đủ, kiếm năm chiếc xe Cummins In, người ở trên xe đằng đằng sát khí, vũ trang đến tận răng. Chỉ chờ Lôi đại sư đại triển thần uy, sau đó chiếm lấy. Tô Bình Nam đứng cách đó không xa nhìn đại sư mặc quần áo luyện công màu trắng, đi giày đế vải, lại nhìn Đỗ Thạch mặc đồ quân dụng ngụy trang, đi giày da quân dụng có thể đá chết chó, có chút mê mang. Có chuyện gì thế? Ông chủ Ngưu luống cuống, chỗ dựa lớn nhất trong lòng lộ ra vẻ mặt này, đoán chừng chuyện không ổn. Tô Bình Nam khó khi cười sáng lạng, không dễ dàng, có ít người thường xuyên gạt người, bây giờ lừa luôn cả chính mình. À! Ông chủ Ngưu không nghe hiểu Tô Bình Nam nói cái gì. Tô Bình Nam cũng lười nói nhảm, chỉ nói với Đỗ Thạch, kiềm chế một chút. Ngưu Quảng Phát và Lý Mãn, song phương hiếm khi không có xông vào nhau mà nhường ra một khu vực trống. Lôi Công đại sư giãn gân cốt, chậm rãi bày ra thức mở đầu mà Ngưu Quảng Phát hay gặp trong phim Võ Hiệp Hồng Kông. Gió thổi nhẹ nhẹ, tư thế phiêu dật, Lôi Công đại sư như thế ngoại cao nhân. Toàn trường yên tĩnh. Đỗ Thạch hai chân nhún một cái, nhảy lên, hai tay giơ lên bảo vệ đầu của mình, thận trọng đi tới gần đại sư. Đối phương có tên tuổi như thế khiến cho hắn hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, cho nên hắn rất cẩn thận. Đỗ Thạch động, thân hình làm ra động tác giả, chân phải ẩn nấp, quyết đoán đá tới đầu người đối diện một cú rất ác. Bành! Đại sư theo tiếng ngã xuống, chỉ để lại Đỗ Thạch còn chưa kịp phản ứng, mờ mịt đứng đó. Tất cả mọi người ngây người bất động, Tô Bình Nam nói, đưa đi bệnh viện đi. Ngưu đại lão bản ngây người hồi lâu, giấc mộng võ hiệp của hắn nát bấy. Chương 133, gả cho nam nhân như vậy, chết cũng đáng. Tô Bình Nam đến Đồng Thị, Ngưu đại lão bản cực kỳ vui vẻ, đương nhiên phải chiêu đãi cho tốt, chọn nơi xa hoa nhất Đồng Thị, Thính Vân Cư. Với tính cách thích khoe khoang của hắn, huynh đệ trâu bò như vậy qua thì đương nhiên sẽ hô bằng gọi hữu, sợ người bên ngoài không biết quan hệ giữa hắn và Tô Bình Nam. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú cũng có bán ở Đồng Thị, thủ hạ còn cố ý tới gặp Tô Bình Nam báo cáo tình huống thị trường. Kết quả người càng ngày càng nhiều, ông chủ Ngưu dứt khoát đặt hết toàn bộ phòng. Lý Mãn phái người đưa đại sư đã hôn mê đi bệnh viện, nộp chút tiền thế chấp sau đó nghênh ngang rời đi, không quan tâm đại sư giả này sống chết như thế nào nữa. Lần này, Lý Mãn giống trống khua chiêng đi báo thù, lại làm mất sạch mặt mũi, cực kỳ tức giận. Mẹ nó, còn đại sư, ta khinh. Sắc mặt Lý Mãn khó coi, trừng mắt nhìn thủ hạ phụ trách liên hệ đại sư, trong đầu thì nghĩ nên xử lý cái tên này như thế nào. Thủ hạ đi theo Lý Mãn nhiều năm, sao lại không biết hắn suy nghĩ gì? Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu. Lý Tổng, Hồ Điệp sắp được thả. Chúng ta tìm hắn không được sao? Hồ Điệp nào? Lý Mãn không kịp phản ứng. Thủ hạ có chút sợ hãi, nói nhỏ, Lục Viễn. Lý Mãn không nói, bầu không khí trong xe có vẻ hơi quỷ dị. Thỉnh thần dễ dàng tiễn thần đi khó. Qua hồi lâu, Lý Mãn chậm rãi nói ra một câu như vậy. Bọn thủ hạ cũng không nói gì, tiếp tục trầm mặc như thế, trong mắt Lý Mãn hiện lên một tia tàn nhẫn. Khi nào hắn được thả, ta muốn gặp hắn. Có lẽ là đường xá không tốt, có lẽ là nguyên nhân gì khác, tài xế lái xe chợt rung tay một cái, xe lạng một vòng trên đường mới tiếp tục chạy tới. Khang Gia Di thay đổi. Những chuyện từng trải qua ở Thiên Nam khiến cho nàng biết cái gì là uy lực của đồng tiền. Cũng biết ở Hạ Quốc có một đám nam nhân quyền thế ngập trời như thế. Bọn họ uống một bình rượu có lẽ là một người tích súc cả đời. Mỗi tiếng nói cử động của bọn họ thậm chí đều có thể quyết định vận mệnh của những tiểu nhân vật như mình. Quyền lợi và kim tiền, hương vị này không chỉ có thể chinh phục nam nhân mà cũng có thể chinh phục nữ nhân. Đã lún sâu trong cảm giác này, Khang Gia Di biết, vốn liếng duy nhất của nàng là dung mạo xuất chúng và thân phận mỹ nữ phóng viên của nàng. Khang Gia Di là người thông minh, nàng xem thường những lão bản mỏ bụng phệ, cũng không thèm ngó tới những chính khách dối trá. Mục tiêu của nàng chính là gả vào một cái hào môn. Một cái hào môn có thể để nàng ôn lại cảnh tượng như mộng ảo ở Thiên Nam. Giấc mộng của Khang Gia Di hiện thực hóa rất nhanh, dựa vào tốt nghiệp đại học danh tiếng, thân phận phóng viên nhật báo với dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, khiến cho nàng nhanh chóng làm quen được một người bạn trai. Bạn trai tên là Dương Giáo, gia cảnh rất không tệ, có một chiếc Audi 100, bình thường ngoan ngoãn phục tùng nàng. Khang Gia Di rất hưởng thụ ngồi trên Audi 100, quay kiến xe xuống, nhìn ánh mắt hâm mộ của những cô gái trẻ đẹp bên đường nhìn mình, giờ khắc này nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của nàng, bạn trai rất tri kỷ mời nàng và các bạn của nàng đi tới nơi xa hoa nhất đồng thị, Thính Vân Cư. Cha Dương Giáo là một trong số cổ đông của Thính Vân Cư. Cho nên hắn cũng không có đặt phòng trước, ai biết Ngưu đại lão bản muốn tỏ lòng tôn trọng Tô Bình Nam mà đặt hết tất cả phòng, mở tiệc chiêu đãi nhân viên của Cẩm Tú công tác ở đồng thị. Không phải cha ngươi có cổ phần ở đây sao? Ngay cả phòng cũng không có. Khi Dương Giáo ngại ngùng nói cho Khang Gia Di tin tức này, Khang Gia Di ngẩng đầu nhìn đại sảnh tiếng người huyên náo, sắc mặt có chút không vui. Xuyệt. Dương Giáo vẻ mặt khẩn trương, nói nhỏ, biết khoáng nghiệp Quảng Phát gần đây huyên náo xôn xao không? Khang Gia Di khẽ gật đầu, đương nhiên nàng biết khoáng nghiệp Quảng Phát. Nghe được cái tên này, trong đầu nàng sẽ không khỏi hiện ra tấm danh thiếp quái dị mà Ngưu Quảng Phát đưa cho nàng. Lão đại khoáng nghiệp Quảng Phát mời khách, bao hết. Nghe nói là mở tiệc chiêu đãi một mảnh long quá giang còn trâu bò hơn hắn, Ngưu Quảng Phát là ai ngươi còn không rõ sao? Sao cha ta dám lấy phòng cho chúng ta? Dương Giáo nói đến Ngưu Quảng Phát, vẻ mặt sợ hãi, đừng nhìn Ngưu đại lão bản ôn nhu giống chim hạc, chim cút trước mặt Tô Bình Nam, nhưng ở đồng thị, hắn chính là cường hào số một số hai. Mảnh long nơi khác? Khang Gia Di không biết tại sao chợt nhớ tới người chỉ gặp mặt mười mấy phút ngắn ngủi. Chủ nhân tấm danh thiếp đó. Bạn trai trước mặt, mặc dù cũng ưu tú nhưng so với người kia thì Khang Gia Di đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lập tức không còn hào hứng. Được rồi. Khang Gia Di gật đầu, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh nam nhân đó, một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu của nàng, gả cho nam nhân như vậy, chết cũng đáng. Chương 134, Lục Viễn thấy Khang Gia Di đồng ý, Dương Giáo lập tức yên lòng, bận rộn kêu gọi một đám bạn đến một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Nhìn Dương Giáo bận rộn phía xa. Khuê mật Lý Hiểu Lan nói nhỏ với Khang Gia Di, đừng có gây sự với Dương Giáo nữa, nam nhân ưu tú như hắn rất hiếm. Khang Gia Di vẫn còn đang nghĩ đến nam nhân kia, quỷ thần xui khiến nói một câu, vậy phải xem hắn so với ai. Cái gì? Khang Gia Di kịp phản ứng lại, cười duyên qua loa vài câu, coi như quá quan. Bàn ăn rất là náo nhiệt, một đám nữ sinh quanh quanh yến yến, trêu chọc đùa giỡn. Cha Dương Giáo còn cố ý tới nói mấy câu. Hắn cũng rất hài lòng bạn gái của con trai mình, chính là con trai mình quá tệ, lâu như vậy mà vẫn chưa theo đuổi được, Tiểu Di, hôm nay sinh nhật ngươi, tuyệt đối đừng khách sáo, thúc thúc ta. Cha Dương Giáo đột nhiên không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối vào đại sảnh. Đám người có chút kỳ quái, đều nhìn theo ánh mắt cha Dương Giáo. Khang Gia Di liếc mắt nhìn thấy nam nhân đó. Nam nhân đó đi ở trước nhất, sau lưng có một đống hán tử mặc Âu phục đem đi theo. Người nọ là ai? Khí phái thật là lớn. Mấy nữ sinh đều đang thì thầm nói chuyện. Thấy không, Ngưu Quảng Phát cũng đi sau hắn nửa bước, ta đoán đây chính là Mãnh Long Quá Giang đó. Dương giáo tỏ vẻ ta biết nội tình, cúi đầu lặng lẽ nói với Khang Gia Di. Thúc thúc ta mời khách, các ngươi cứ chơi đi, lát nữa sẽ quay lại. Khang Gia Di nhìn cha Dương giáo vội vã chạy đi, đột nhiên hiểu ra mục tiêu mà mình liều mạng cố gắng mới tới gần được, có lẽ trong mắt nam nhân đó thì cũng không khác gì mình, rất hèn mọn. Khang Gia Di bỗng đứng lên, nói với Dương giáo, ta biết người đó, ta còn thiếu hắn một tiếng cảm ơn. Người đó. Dương giáo chỉ vào Tô Bình Nam, nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, theo ta đi nói một tiếng cảm ơn. Khang Gia Di cảm thấy trái tim sắp nhảy ra, nàng không biết mình đang khẩn trương cái gì, nhưng nàng muốn nói chuyện với đối phương lần nữa. Dương Thành cũng chính là cha Dương giáo, khiêm tốn cười. Ngưu Tổng Quan Lâm, đúng là khiến ta cảm thấy vinh dự a vị này la. Dương Thành là lão giang hồ, đương nhiên biết Ngưu Quảng Phát ngang ngược càn rỡ chủ động đi sau người trẻ tuổi này nửa bước là có ý nghĩa như thế nào. Tô Bình Nam mỉm cười, chủ động đưa tay, Thiên Nam, Tô Bình Nam. Ngay lúc Dương Thành cười làm lành hàng huyên, thấy bạn gái của con trai mình đi tới trước mặt người tuổi trẻ khí thế cực mạnh đó, thoải mái đưa tay nói, không ngờ được là lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này, đến cảm ơn người một tiếng. Dương Thành hơi bối rối, nhìn Dương giáo theo bạn gái tới, lặng lẽ hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Bình Nam nhìn cô gái trước mặt, cười nói, theo quy củ mà thôi, cảm ơn ông chủ Ngưu đi. Khang Gia Di nhìn nam nhân quyền thế ngập trời trong ấn tượng của nàng, không biết tại sao, nàng bỗng dùng ngón trỏ tay phải cạ cạ lòng bàn tay hắn, sau đó lập tức buông tay, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Bình Nam cũng cảm nhận được động tác của đối phương, cũng không nói lời nào, chỉ là nhíu mày, lạnh lùng khẽ gật đầu với Khang Gia Di. A Viễn, sau khi rời khỏi đây thì an phận đi, đừng giày vò nữa. Ngươi còn được bao nhiêu cái 8 năm nữa? Lão Ngục Tốt Tóc đã có chút hoa râm, lại nhảy với con trai của bạn cũ mình. Đừng trở về, lão ta già rồi, không muốn gặp lại ngươi. Lục Viễn gật gật đầu, đi ra cửa sắt, rất rất cung kính cúi người với lão Ngục Tốt, sau đó đứng thẳng lên, sải bước đi đến nơi xa. Không ai đến đón hắn, người có thể tới đón hắn đã mất rồi, hẳn là bây giờ cỏ dại trên mộ phần cũng cao bằng người. Két. Một tiếng ma sát bén nhọn vang lên sau lưng hắn. Một chiếc xe hắn chưa từng thấy lướt qua từ phía sau hắn, chặn trước mặt hắn. Lục Viễn nheo mắt lại, hung quang chợt lóe lên rồi lập tức thu vào, vững vàng đứng tại chỗ. Hồ Điệp Ca. Một đại hán mặc chữ quốc từ trên xe con màu đen đi xuống, tươi cười nói. Ta là Tiểu Hắc, trước đó lăn lộn với Tiểu Trang Ca Đông Thành. Tiểu Hắc thủ hạ của Lý Mãn nói, vừa nói vừa ân cần rút thuốc ra. À, Lục Viễn lạnh nhạt đáp, nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận cảm giác cay độc đã lâu không nếm được chạy trong lồng ngực, thuốc không tệ, hương vị rất thuần. Bây giờ Tiểu Trang làm gì rồi? Ký ức của Lục Viễn về Tiểu Trang đã có chút mơ hồ, hắn chỉ loáng thoáng nhớ là cạo trọc, mắt hình như cận thị, luôn híp mắt. 5 năm trước chết, bị người ta dùng dao găm quân đội chọc thủng cổ, động mạch chủ bị đứt, không cứu được. À, Lục Viễn không có cảm xúc gì. Những người như bọn họ sớm muộn gì cũng có kết cục này, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Hồ Điệp Ca, hôm nay ta thay lão bản tới đón ngươi, bày tiệc chiêu đãi ngươi trước. Tiểu Hắc nói chuyện rất là khách khí, trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn biết người trước mặt này hung hãn như thế nào, chuyện 8 năm trước, bây giờ nhớ lại hắn vẫn còn run lên. Chương 135, hẹn gặp ta rửa tay không làm. Lục Viễn biết đối phương có ý gì, lắc đầu, dùng ngón tay bắn tàn thuốc ra tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp. Tiểu Hắc còn muốn nói điều gì nhưng bị Lục Viễn trừng mắt nhìn, lập tức không dám nói nữa, trợ mắt nhìn hắn chậm rãi đi xa. Người nói hắn không làm. Lý Mãn nhìn Tiểu Hắc, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc. Đúng, Lý Mãn cười, hắn không làm cái này thì có thể làm gì? Ta cho ngươi biết, chó không bỏ được đớp cứt, sói không nhịn được ăn thịt, ta tự mình đi gặp hắn. Lục Viễn ngồi ở một tiệm mì ven đường, nhìn chằm chằm đồ ăn giá rẻ nhất tiệm trước mặt mình. Con ruồi bay tới bay lui trên đó. 3 ngày, hắn tìm vô số đơn vị, không có một nhà nào chịu nhận hắn, bây giờ ở trên người hắn chỉ còn lại 7 đồng sau cùng. Anh hùng cũng có lúc nghèo túng, nhưng mình đâu phải là anh hùng. Lục Viễn bỗng điên cuồng cười ha hả, không thèm quan tâm đến người khác mà cười, cười đến chảy cả nước mắt ra. Một giày da rạng rỡ lóe sáng xuất hiện trước mắt của hắn, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lên. Một người trung niên tướng ngũ đoạn, mắt tam giác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nghe danh đã lâu, ta là Lý Mãn. Lý Mãn vẫy vẫy tay, Tiểu Hắc lập tức dời một cái ghế tới. Nói đi, các ngươi tìm ta làm gì? Lý Mãn nghe vậy lập tức nở nụ cười, làm nghề cũ của ngươi, biết Ngưu Quảng Phát chứ, gần đây ta có chút mâu thuẫn với hắn vì mấy cái mỏ. Lấy về cho ta, giá là 30 vạn. Lục Viễn trầm mặt, ba ngày ngắn ngủi, hắn mới phát hiện, hóa ra toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn biết, bây giờ hắn rất cần tiền, những huynh đệ đã chết, người nhà của bọn họ rất cần tiền. Đều là lỗi của hắn, trách nhiệm này hắn gánh. Được. Vẹn vẹn ba ngày ngắn ngủi, hồ điệp Lục Viễn cùng Đường Mạc Lộ tái xuất giang hồ. Hồng Bào, ngươi lại cho mấy người đổ cửu đến đi, nếu không chắc chắn ta sẽ xong đời, bọn họ mời được hồ điệp. Lần đầu tiên Tô Bình Nam nghe được Ngưu Quảng Phát nói như vậy, có chút hiếu kỳ, sao ngươi lại sợ thành như vậy? Ngưu Quảng Phát thở dài trong điện thoại, hồ điệp, ở Đồng Thị, người biết hắn ai mà không sợ. Tô Bình Nam cười nói, thú vị, nói ta nghe một chút. Ngưu đại lão bản nghe Tô Bình Nam bình tĩnh như thế, tâm tình vững hơn rất nhiều, nói. Hồ điệp, tên thật là Lục Viễn. Tô Bình Nam chen vào nói, một đại nam nhân sao gọi là hồ điệp? Đánh rất đẹp. Nhẹ nhàng nhảy múa giống hồ điệp, cho nên mọi người gọi hắn là hồ điệp. Hắn rất biết đánh, ta đoán hắn còn đánh giỏi hơn Đỗ Cửu, hắn 18 tuổi thì đã ra giúp người ta đoạt mỏ, bán mạng kiếm tiền. Ngưu Quảng Phát tiếp tục nói. 8 năm trước, sự kiện máu tanh lớn nhất Tấn Châu chính là bút tích của hắn. Ngưu Quảng Phát quyết tâm nói, giúp lão ca lần này, sau này cái gì ta cũng nghe ngươi. Tô Bình Nam lạnh nhạt, lại có chút lạnh lùng trong đó, được, ta giúp ngươi lần này. Ngưu Quảng Phát không đợi được Tô Bình Nam, Lục Viễn đã tìm tới cửa trước. Thính Vân Cư, trong phòng trên lầu 3, nhìn hai đội viên bóng rổ vừa đối mặt đã ngất đi, trong lòng Ngưu Quảng Phát thề, mình phải sa thải hai tên khốn kiếp này. Lục Viễn một mình tới, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhìn sắc mặt ông chủ Ngưu cực kỳ khó coi, chắp tay với khách của ông chủ Ngưu xung quanh. Ta tên là Lục Viễn, mọi người đều gọi ta là Hồ Điệp. Lần này ta tới tìm ông chủ Ngưu thương lượng, mọi người không có việc gì thì đi trước đi. Đại danh Hồ Điệp vừa ra, mấy vị khách nhân ngon ngoe muốn động lập tức không có động tĩnh, nhào nhào đứng dậy đi ra ngoài. Các ngươi làm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ông chủ Ngưu nhìn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình, tức giận. Ông chủ Ngưu, đã lâu không gặp, bây giờ lại đứng đầu khai thác mỏ Đồng Thị, chúc mừng. Ngươi muốn thế nào, nói đi. Ông chủ Ngưu giọng điệu rất cứng, hắn gánh không nổi. Quặng mỏ, ngươi nôn hai cái ra, nếu không hôm nay ngươi để lại cánh tay ở đây đi. Ánh mắt Lục Viễn rất chân thành, lộ ra huyết tinh, nhấc áo lên, một cây búa lưỡi búa sáng như tuyết, có chút chói mắt. Ông chủ Ngưu nhìn Lục Viễn một chút, cắn răng nói, ta có thể gọi điện thoại hay không? Có thể. Lục Viễn rất buông lỏng, thậm chí tìm đôi đũa, không nhanh không chậm ăn cơm, điện thoại kết nối, giọng Tô Bình Nam vang lên. Sắp đến. Lão Ngưu rất tỉnh táo, Hồ Điệp tới tìm ta, bây giờ đang ở bên cạnh ta. Trong điện thoại, giọng Tô Bình Nam bình tĩnh như trước, à, kêu hắn nghe điện thoại. Ngưu Quảng Phát nhìn Lục Viễn, bạn của ta kêu ngươi nghe. Lục Viễn để đũa xuống, nhìn Ngưu Quảng Phát một chút, vua thế giới ngầm ở Thiên Nam. Ngưu Quảng Phát gật đầu một cái nói, ngươi điều tra. Lục Viễn cười cười, một cái mạng, muốn tìm chút tiền cho các huynh đệ sống ổn. Không cẩn thận không được, nói xong cầm điện thoại. Ngươi là người thông minh, suy tính kỹ một chút, làm như vậy không giải quyết được vấn đề, chờ ta đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tô Bình Nam giọng điệu bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Được, chờ ngươi. Lục Viễn cúp điện thoại, nói với Ngưu Quảng Phát, cánh tay của ngươi coi như được bảo vệ, chờ bạn ngươi tới. Chương 136, ta ra giá rất cao. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Đỗ Cửu nhe răng cười, rất biết đánh nhau đúng không, ta sẽ đánh chết hắn. Tô Bình Nam lắc đầu, tra được gì về hắn không? Đỗ Cửu nói, Quan Diệu đang ở cửa vào thành chờ chúng ta, tư liệu trong tay hắn. Tô Bình Nam khẽ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, trên đường đi tới Đồng Thị, 6 chiếc xe Việt giả màu đen tốc độ cực nhanh lao vùng vụt qua. Điện thoại Ngưu Quảng Phát vang lên. Ta đến. Lục Viễn cười nói, tốc độ rất nhanh. Một mình ngươi đi lên, thêm một người thì ông chủ Ngưu sẽ thiếu một món. Tô Tô Bình Nam nói, được. Cửa phòng, Đỗ Cửu, Đỗ Thạch muốn nói lại thôi, nhìn Tô Bình Nam. Tô Bình Nam ánh mắt bình tĩnh, chỉ nói một câu, xuống dưới chờ ta. Sau đó đẩy cửa ra. Tô Bình Nam. Lục Viễn nhìn người trẻ tuổi đi vào, thân thể không tự chủ được có chút căng cứng, hắn có thể cảm nhận được người đến rất nguy hiểm. Hồ Điệp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Bình Nam nhìn thanh niên ngồi kế Ngưu Quảng Phát. Hai người gần như là đồng thời mở miệng. Có gan có trí, giá trị bản thân ngươi như vậy lại có thể vì bạn mà mạo hiểm, đủ đàn ông. Lục Viễn nói. Tô Bình Nam cười cười, có nhiều thứ là bản chất, không đổi được, cũng không muốn đổi. Nhìn hai người mặt nở nụ cười, Ngưu Quảng Phát đột nhiên phát hiện có vẻ như mình không có một chút cảm giác tồn tại nào, gãi gãi đầu, thận trọng nói, muốn lên thêm vài món không? Tô Bình Nam khẽ gật đầu, đói bụng. Lục Viễn không nói gì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người không ra chiêu theo lẽ thường như Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đẩy cửa ra nói, gọi giúp ta vài món, lấy rượu của ta lên. Đỗ Cửu nghe xong ngẩn ra, chờ cửa đóng lại mới khẽ gật đầu. Ngưu Quảng Phát nhìn thấy Tô Bình Nam đến, lập tức buông lỏng xuống, có lẽ trong lòng hắn, Tô Bình Nam không có chuyện gì mà không giải quyết được. Có thể hỏi giá tiền của chuyện này được không? Tô Bình Nam ung dung bày ra tư thế thoải mái nhất. Lục Viễn cảm thấy mình vẫn xem thường người trẻ tuổi này, người này vừa vào cửa thì vẫn luôn nắm quyền chủ động trong tay. Hắn vốn cho là Tô Bình Nam giá trị cao, tuy có tên tuổi đáng sợ nhưng với kinh nghiệm giang hồ của hắn, những chuyện này cũng không phải là không làm được. Những người có tên tuổi lớn nhưng lại bị hắn dọa sợ tè ra quần cũng không ít. Lúc đầu hắn vốn dùng cái mạng này của mình đánh cược với hai người có giá trị bản thân hơn 100 triệu này một keo, nhưng nhìn điệu bộ này của Tô Bình Nam, trong lòng hắn có chút dao động, 30 vạn. Lục Viễn nói giá hắn bán mạng lần này. Ít, quá ít, không đáng. Tô Bình Nam nói, có chút khinh bỉ, Lục Viễn có thể cảm nhận được. Xem thường ta. Trong giọng nói Lục Viễn có chút ý lạnh. Đồ ăn và rượu được bưng lên, người bưng thức ăn lên chính là quản lý Vương Thành. Thân thể của hắn đang không ức chế được mà run run, cảnh tượng này hắn nghĩ cũng không nghĩ tới được, chứ đừng nói chi là tham dự vào trong đó. Đưa Vương Thành run run ra ngoài, đóng cửa lại, Tô Bình Nam cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn cầm rượu vang vừa được bưng lên, đưa ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay. Bành! Một tiếng vang trầm, rượu vang như máu lan tràn ra đất. Tô Bình Nam phủi tay, cười nói, Roman Senti 579, 8 vạn Mỹ Kim. 64 vạn tiền Hà Quốc. Tô Bình Nam cười cười với Lục Viễn, giá tiền gấp đôi ngươi, chỉ là một bình rượu. Ngươi nói có đáng giá hay không? Lục Viễn đắng chát cười cười, không nói gì. 8 năm trước một đám người mình trả giá lớn như vậy, thế mà không mua nổi một bình rượu, chuyện này khiến hắn nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu không phải ông chủ Ngưu sợ Lục Viễn đã thương người thì đã vỗ tay. Không đánh mà thắng, phong cách này chỉ có Tiểu Hồng Bào mới có. Cũng không biết ông chủ Ngưu can đảm hay là quá có lòng tin với Tô Bình Nam, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ sau này phải làm sao để học cách trang bức từ Tô Bình Nam. Bình rượu thứ hai được đưa lên, Tô Bình Nam không nhanh không chậm mở rượu ra, rót một ly đưa tới trước mặt Lục Viễn, nếm thử. Lục Viễn nhìn chằm chằm mặt Tô Bình Nam, qua thật lâu mới chậm rãi nhận lấy. Đỏ giống máu, vào miệng như tơ, Lục Viễn thừa nhận rượu này đúng là không tệ. Tô Bình Nam ngồi rất vững. Tay trái không nhanh không chậm lung lay ly rượu vang. Hồ Điệp, người biết hai nghề nghiệp cổ xưa nhất lại vĩnh viễn không biến mất trên thế giới này là gì không? Lục Viễn lắc đầu, bây giờ trong lòng hắn đã không có ý nghĩ ban đầu, chỉ nghĩ nên làm như thế nào để chạy đi. Nam nhân bán mạng, nữ nhân bán thịt. Tô Bình Nam chậm rãi thu nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhưng phải bán giá tốt. Lục Viễn biết ý nam nhân khiến cho người ta suy nghĩ không thấu trước mặt. Người muốn mua mạng của ta? Tô Bình Nam khẽ gật đầu, mặt không cảm xúc, ta ra giá tiền rất cao, một đời phú quý, mua cái mạng này của ngươi. Chương 137, đời này không thể đuổi kịp ông chủ Ngưu há to miệng, rất muốn nói mình cũng có thể. Nhưng nhìn Lục Viễn ánh mắt như sói, suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không có chờ Lục Viễn trả lời, Tô Bình Nam nói tiếp, người có vốn liếng lớn nhất là tàn nhẫn, có thể đánh. Tô Bình Nam chậm rãi đứng lên. Chúng ta đánh cược một lần, ta đánh với ngươi một trận. Lục Viễn nhìn Tô Bình Nam khí thế như núi, rốt cục khẽ gật đầu, nói, được, thắng, ta rời đi. Thua, mạng của ta thuộc về ngươi. Ngưu đại lão bản trừng con mắt như chuông đồng, Lục Viễn có thể đánh như thế nào hắn đã biết từ nhiều năm trước, Tô Bình Nam lại tin tưởng như vậy, hắn hiểu tại sao bọn người Đỗ Cửu lại trung thành với huynh đệ này của mình như vậy. Lục Viễn rút lưỡi búa bên hông ra ném qua một bên, cởi áo xếp xong. Hoạt động tay chân của mình, thậm chí còn đá chân mấy lần. Sắc mặt Ngưu Quảng phát thay đổi, loại tiếng xé gió khi đá chân này hắn chỉ nghe được ở Đỗ Cửu và Đỗ Thạch. Hai người đó thực lực khủng bố đến mức nào hắn rất rõ ràng, không khỏi có chút bận tâm nhìn Tô Bình Nam. Tô Bình Nam lắc lắc cổ, từ trùng sinh đến nay, lực lượng kinh người và tốc độ của hắn đều vô duyên vô cớ tăng lên rất nhiều, hắn có lòng tin tuyệt đối với mình. Hai người đứng thẳng đối diện nhau, Lục Viễn lập tức động, thân hình thoát một cái, chân trái như điện chớp, quất mạnh về phía bên hông Tô Bình Nam. Tô Bình Nam khom lưng, đầu gối phải đưa lên, đỡ cú đá ngang vào phần eo mình của Lục Viễn. Bành! Một tiếng va chạm vang lên, Lục Viễn có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nhanh chóng phản ứng lại kịp, dưới tình huống hắn nhanh chân đá ra một đá như vậy mà vẫn có thể đỡ được. Nhìn thấy Lục Viễn ngẩn ra, chân trái Tô Bình Nam đi lên trước một bước, quyền phải như điện chớp, đánh vào mạng sườn Lục Viễn. Sắc mặt Lục Viễn đại biến, lập tức hạ khuỷu tay xuống, bảo vệ chỗ yếu hại của mình, hắn hoàn toàn không ngờ được là tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Nhìn thấy Lục Viễn biến chiêu, Tô Bình Nam hít sâu một hơi, lướt ngang, nghiêng người ra quyền. Khi Lục Viễn còn chưa kịp phản ứng, quyền trái như là gió bão mưa sa, liên tục đánh trúng dưới nách Lục Viễn. Lục Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, gắng chịu đau đớn nơi mạng sườn, hai tay vồ một cái, túm chặt lấy tay phải Tô Bình Nam, phần lưng cũng dựa sát vào như bóng với hình, bản tính hung hăng của hắn bộc phát, một khi mất đi tiên cơ, hắn lập tức quyết định cận thân liều mạng. Ngưu Quảng Phát bị hai người hung hãn vật lộn hù dọa, co quắp thân thể to béo của mình trong góc, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người liều mạng, giờ phút này, hắn mới biết được Tô Bình Nam dũng mãnh gan dạ đến như vậy, hồ. Điệp bị áp chế ngay từ đầu. Bị cận thân nhưng Tô Bình Nam không hoảng hốt chút nào, liên tục lên gối, hắn cũng chọn ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời song phương đều trúng không ít quyền cước, Lục Viễn đưa hai tay đẩy mạnh, thừa cơ hội nhảy lui về sau kéo dài khoảng cách. Tô Bình Nam cũng không có truy kích mà trầm ổn đứng thẳng, ngoắc tay với Lục Viễn, trong giọng nói có chút hưng phấn, thú vị lắm, tiếp nào. Lục Viễn quệt miệng cười cười, được. Dứt lời, Lục Viễn khẽ động, hai cái đùi liên tục đá tới Tô Bình Nam. Lục Viễn đá, công kích rất hung ác, động tác cũng như nước chảy mây trôi, không có chút sơ hở nào, nối liền không dứt, đánh tới từng chỗ yếu hại trên người Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đã hiểu tại sao Lục Viễn lại được người ta gọi là hồ điệp. Thối pháp của Lục Viễn cực kỳ phiêu dật, tới lui nhanh chóng, khiến cho người ta khó mà phòng thủ được. Từ xa nhìn lại, đúng là giống một con hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Bình Nam trầm ổn như núi, song quyền không ngừng đánh ra, phòng thủ chặt những nơi yếu hại trên người. Lục Viễn liên tục đá ra mấy chục chân, Tô Bình Nam lại không có lui một bước, rốt cục hắn hơi mệt một chút, động tác hơi dừng một chút. Chính là lúc này. Tô Bình Nam thoăn thoắt như một con báo săn, lập tức bắt lấy thời cơ này. Từng quyền đánh vào cạnh ngoài đùi phải của Lục Viễn. Động tác của Lục Viễn chậm lại, lão đảo lui lại. Tô Bình Nam một kích thành công, nhào lên, động tác không chậm chút nào, quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân, liên tục đánh trúng các vị trí trên người Lục Viễn. Lục Viễn bị công kích như là gió bão của Tô Bình Nam đánh trúng, chỉ có thể rụt người lại, dùng hai tay che chở đầu. Ngay lúc Lục Viễn cảm thấy mình sắp không nhịn được nổi thì nghe Tô Bình Nam cười to một tiếng. Hôm nay đánh một trận quá đã. Lục Viễn cảm thấy cái cằm đau xót, cả người bay lên không, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lục Viễn bị đá bay, người đập xuống cách Ngưu Quảng Phát không xa, dọa cho Ngưu Quảng Phát run một cái. Mấy người Đỗ Cửu nghe được tiếng vang xong tới nhìn căn phòng bừa bộn với Lục Viễn hôn mê bất tỉnh thì trợn tròn mắt. Đưa hắn đi bệnh viện. Tô Bình Nam nhíu mày nhìn cái áo đã bị đồ ăn bắn lên khi đánh nhau làm dơ của mình, sau đó nói. Lấy một bộ quần áo khác tới cho ta. Ngưu Quảng Phát nhìn hình xăm hắc long dữ tợn sau lưng Tô Bình Nam và cơ bắp toàn thân hắn, cảm thấy người này quá trâu bò, đời này mình không có hy vọng đạt tới cảnh giới giống như người ta. Chương 138, chớ coi thường thiếu niên lão Ngưu. Tô Bình Nam gọi Ngưu Quảng Phát đang ngẩn người một tiếng. Hả? Ngưu Quảng Phát còn có chút mất hồn mất vía. Tô Bình Nam chỉ rượu vang bị đánh nát, nói, cái đồ chơi này khó kiếm lắm. Ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu. Ngưu Quảng Phát liên tiếp gật đầu, định sẽ vận dụng những quan hệ của mình lấy mấy thùng tới cho Hồng Bào Ca. Trong lúc bất tri bất giác, Ngưu đại lão bản bắt đầu có xu thế phát triển thành fans của Tô Bình Nam, chỉ là fans này hơi già, hơi mập chút. Thấy Tô Bình Nam thay quần áo xong, Đỗ Thạch đột nhiên nói, lão đại, ngày nào đánh với ta một trận. Tô Bình Nam cười cười, được. Khi Ngưu đại lão bản vênh vang đắc ý dẫn Lục Viễn còn cuốn băng và xuất hiện trước mặt Lý Mãn, Lý Mãn lập tức nản lòng thoái chí, hoàn toàn không còn tâm tư với bốn cái mỏ quặng đó nữa. Trâu đần, việc này ta chịu thua. Ngưu quản phát tâm tình tốt, cũng không so đo chuyện Lý Mãn gọi mình là đồ đần, thản nhiên nói, biết chịu thua là tốt. Lý Mãn cắn răng, mọi người quen biết mấy thập niên, lợi ích ngươi cũng chiếm được, có thể giúp một chút hay không? Ngưu quản phát rất hài lòng với thái độ của Lý Mãn, rất có phạm, khẽ gật đầu, nói. Giới thiệu cho ta quen biết với Cẩm Tú Hồng Bào, được không? Lý Mãn nói xong, Ngưu đại lão bản như bị đạp trúng cái đuôi. Cút. Ngưu quản phát nhanh chóng rời đi, trong lòng nói thầm, phải nhanh chóng đưa chỗ dựa lớn này của mình đi, miễn cho những người này làm ra thủ đoạn gì nữa. Mấy đồng nghiệp của Lộ Lộ đều dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn nàng. Từ khi các nàng đi vào quán bar, Lộ Lộ vẫn luôn cười không ngừng. Mọi người tìm một cái bàn ngồi xuống, Tiểu Tuyết nhìn Lộ Lộ đang không ngừng cười duyên, không nhịn được hỏi, đại tiểu thư, rốt cuộc ngươi đang cười cái gì? Từ khi vào cửa thì ngươi vẫn luôn cười cho đến bây giờ, cười đến chúng ta cũng sợ hãi. Không có gì, không có gì. Lộ Lộ càng nghĩ càng cười không dừng được, dứt khoát nằm ườn ra bàn cười to. Cười đến toàn thân có chút co rút. Đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, mấy cô gái đều là đồng nghiệp cùng chuyến bay với Lộ Lộ. Mệt mỏi cả ngày, dứt khoát hẹn nhau đến quán bar ở Thiên Đô này chơi. Ai biết trước khi Lộ Lộ vào cửa thì vẫn ổn, khi thấy bartender của quán bar thì đột nhiên cười thành như thế này, tính cách Lộ Lộ luôn hoạt bát sáng sủa. Nàng không nhịn được vui vẻ khi nàng đi vào quán bar, nhìn thấy Trương Đồng nhìn thấy nàng thì lập tức trở nên hoảng sợ, trong đầu lập tức nhớ lại dáng vẻ hắn biến thành heo ngày đó, không nhịn được cười. Trương Đồng hoảng sợ cũng không phải là bởi vì Lộ Lộ mà là sợ lão đại nhà mình đột nhiên xuất hiện, bây giờ hắn sợ lão đại mình gần chết. Một ly rượu vào trong bụng, rốt cuộc Lộ Lộ cũng khôi phục lại bình thường, dưới ánh đèn màu của quán bar chiếu xuống, gương mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Rốt cuộc ngươi cũng bình thường lại, có thể nói là ngươi cười cái gì không? Mấy cô gái đều rất hiếu kỳ, líu ríu hỏi. Lộ Lộ lắc đầu, đột nhiên hơi nhớ đến ma thuật sư đó. Ma thuật sư đó cái gì cũng tốt. Chỉ là có chút hẹp hòi, nghe chuyện của Nha Nha xong lại nói là mình không biết ma thuật cũng không muốn hỗ trợ. Ai? Lộ Lộ thở dài, Nha Nha lại cứng đầu, khi biết mình gặp được ma thuật sư một lần nữa, bây giờ đã bắt đầu làm thủ tục chuyển công tác. Bầu không khí có chút nhàm chán, có lẽ là nghĩ đến ma thuật sư, Lộ Lộ lấy danh thiếp ma thuật sư đưa ra, nhìn kỹ. Các mỹ nữ, có thể mời một ly không? Mấy người trẻ tuổi môi nở nụ cười, mấy cô gái này đều rất xinh. Vừa ngồi xuống không lâu thì đã có người tới bắt chuyện. Không đợi mấy cô gái trả lời, trong số mấy người đến bắt chuyện có người tinh mắt, hắn nhìn thấy nội dung danh thiếp trong tay Lộ Lộ. Chớ coi thường thiếu niên. Hình như hắn nghĩ tới điều gì, lập tức rỉ tai nói với mấy người khác vài câu. Sau đó trong lúc mấy cô gái còn đang do dự thì mấy người này đột nhiên đi đến trước mặt Lộ Lộ, cúi người thật sâu, thậm chí giọng cũng có chút phát run. Xin lỗi, chúng ta lập tức đi ngay. Nhìn bóng lưng mấy người hốt hoảng rời đi, Lộ Lộ nhất thời không hiểu. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mấy người đồng nghiệp, Lộ Lộ nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay, dùng giọng nhỏ đến mức chỉ có mình mới nghe được nói, không thể nào, chẳng lẽ là do ngươi? Danh thiếp vuông vức màu vàng kim nhạt, cũng không lớn lắm. Dưới ánh đèn mờ trong này, Lộ Lộ cảm thấy nó phản chiếu tia sáng kỳ dị. Lộ Lộ, mặt mũi của ngươi thật lớn. Các đồng nghiệp của Lộ Lộ vui đùa. Chuyện vừa rồi khiến cho mấy cô gái này cảm thấy chấn kinh, sau đó cũng hơi suy đoán về thân phận của Lộ Lộ. Chính Lộ Lộ biết, nàng cũng không nhận ra những người đó, thế nhưng tại sao bọn họ lại xin lỗi mình, bản thân nàng cũng không biết. Nhưng mà nàng để ý, ngay lúc những người đó cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi, ánh mắt không hề rời khỏi danh thiếp trong tay mình. Nói bậy gì đó, uống rượu. Lộ Lộ hơi bối rối, vì che giấu bối rối, nàng luống cuống tay chân nhét danh thiếp vào trong túi. Giả vờ bình tĩnh nói. Chương 139, chuyện tình của Lộ Lộ Hương Giang. Tô Bình Nam có chút nghi hoặc nhìn Vu Chính trước mặt, hỏi. Đúng, Hương Giang. Vu Chính gật đầu. Vu Chính kinh doanh hàng dệt, khách hàng lớn của hắn đa số đến từ Hồng Kông, cho nên hắn cũng biết được một ít tin tức ở Hương Giang. Ở mặt thành lập ngân hàng, Thiên Nam Hội tiến triển rất là chậm chạp, độ khó quá lớn. Trong một lần tham dự tiệc rượu, Vu Chính vô ý nghe được khách hàng ở Hương Giang nói chuyện ngân hàng Hằng Long sắp phá sản, hắn lập tức để ý nó. Sau khi trở về, thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra, phát hiện đây chính là một cơ hội. Cổ đông, cổ phần của ngân hàng Hằng Long phân tán rất rộng, hơn nữa nghiệp vụ của ngân hàng này suy giảm cực nhanh. Đại cổ đông ở Malaysia phát hiện chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, cũng nói là muốn bán cổ phần. Muốn cứu vãn tình thế, Tô Bình Nam biết ý Vu Chính, nếu bây giờ độ khó phê duyệt quá lớn, dứt khoát thu mua một ngân hàng nước ngoài, sau đó giết vào trong nước. Đúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể mua lại. Được, ai cũng nói Hương Giang là đất phong vân, đất anh hùng, vậy chúng ta cũng xông xáo thử một phen. Tô Bình Nam bình tĩnh nói. Vu Chính hơi khom người, vậy thì tốt, lần này Thiên Nam hội sẽ nghe Tô Tổng, chúng ta như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Lộ Lộ rất vui vẻ, nàng đã thành công chuốc say hai người, đang cố gắng tiến công người thứ ba. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại vang lên. Lộ Lộ mở ra xem, tất cả tâm tình tốt lập tức không cánh mà bay. Ngươi ở đâu, trả lời điện thoại, ta có việc muốn tìm ngươi. Những gì Lộ Lộ kể cho Tô Bình Nam nghe cũng không phải là nói dối, nàng tính tùy tiện cũng hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không biết gạt ai. Lộ Lộ quen được một người đàn ông trung niên phong độ trên một chuyến bay ở một năm trước, đối phương theo đuổi mãnh liệt, Lộ Lộ nhanh chóng kết giao với đối phương. Thế nhưng kết giao mấy tháng, Lộ Lộ phát hiện hóa ra đối phương đã kết hôn rồi, nàng vốn muốn lập tức chia tay, nhưng đối phương chết sống không chịu, nói cái gì mà hôn nhân không được hạnh phúc, còn hứa sẽ ly hôn cưới nàng, kết quả kéo dài cho đến bây giờ. Lộ Lộ cầm điện thoại lên, đi ra một góc, gọi. Lão nương ở Thiên Đô, cái gì, ngươi cũng ở đây? Lộ Lộ nói lớn, được, khách sạn Thiên Đô, chúng ta nói rõ ràng. Dứt lời, có chút không cam tâm, lại nhìn điện thoại mắng lớn, tên khốn kiếp, đồ lừa đảo. Sau đó mới cúp điện thoại, Lộ Lộ nhìn Trương Đồng đang dùng vẻ mặt đắng chát nhìn mình chằm chằm, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, tính tiền. Trương Đồng lắc đầu, được rồi. Không cần tính tiền, người chơi vui là được. Mặc dù danh thiếp mà Tô Bình Nam đưa cho Lộ Lộ chỉ là một tấm danh thiếp kim sắc bình thường, nhưng cũng không cần tính tiền ở bất cứ cửa hàng nào của Cẩm Tú, Trương Đồng đâu dám đòi tiền. Lộ Lộ tim đập thình thịch, mở to mắt nhìn Trương Đồng, hung dữ nói, là ngươi không cần, cũng không phải lão nương không trả, đừng nghĩ dựa vào một bữa rượu thì có thể cua được lão nương, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Dứt lời, Lộ Lộ lườm Trương Đồng một cái, hừ một tiếng, quay đầu đi. Trương Đồng lau mồ hôi, nhỏ giọng thầm thì, không phải ngươi có danh thiếp của lão đại thì quỷ mới miễn phí cho ngươi. Khách sạn Thiên Đô, Lâm Nhạc Phi vẻ mặt lúng túng nhìn hai nữ nhân trước mặt, chán ngán thất vọng, cúi đầu không nói. Lộ Lộ cảm thấy mình sắp tức chết, tại sao trên đời lại có loại đàn ông không biết xấu hổ như thế? Phu nhân trung niên, cũng chính là vợ của Lâm Nhạc Phi nhìn Lộ Lộ từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, Lộ Lộ đúng không, đúng là giống hồ ly tinh, người không biết hắn có vợ sao? Lộ Lộ cắn môi, nói chuyện đàng hoàng một chút, lúc bắt đầu hắn cũng không có nói cho ta là hắn đã kết hôn rồi. Phu nhân trung niên châm chọc cười cười, thật sao? Quay người nói với Lâm Nhạc Phi, người nói đi. Lâm Nhạc Phi do dự một chút, nhìn ánh mắt vợ nhìn mình như muốn giết người, thành thành thật thật nói, Lộ Lộ, ta là người có vợ, ta rất yêu nàng, cho nên chúng ta chia tay đi. Lộ Lộ cười lạnh, ta đã muốn chia tay lâu rồi, là ai quấn quyết không dứt. Lâm Nhạc Phi nói tiếp, căn nhà ở Thịnh Kinh ta phải lấy lại, còn có tiền cho mẹ ngươi khám bệnh, tiền mua đồ trang sức quần áo cho ngươi, ngươi phải trả lại cho ta. Ta tính rồi, chừng 10 vạn đồng. Lộ Lộ tức quá cười lên, ngươi muốn tiền muốn tới điên rồi đúng không, tiền cho mẹ ta khám bệnh ngươi bỏ ra bao nhiêu, nhà ở có phải là ta trang trí hay không? Những đồng nát sắt vụn ngươi mua cho ta giá 10 vạn. Phu nhân xen vào, ngươi dụ dỗ chồng ta, ta không tính toán với ngươi chuyện này. Công việc của ngươi không tệ, không muốn ta đến cơ quan của ngươi quậy thì ngoan ngoãn trả tiền đi. Phu nhân nói tiếp, trong khoảng thời gian này, chồng ta vì ngươi mà làm trễ nải bao nhiêu chuyện làm ăn, chuyện này ta không tính với ngươi. Lộ Lộ cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, khẽ gật đầu nói, được lắm, Lâm Nhạc Phi, các ngươi có gan, có thể từ từ một chút không, cho dù lão nương bán máu cũng sẽ không thiếu ngươi một phân tiền. Trong lòng Lộ Lộ có chút sợ hãi, mặc dù mình rất oan uổng nhưng nếu như đối phương đến cơ quan quậy, rất có thể mình sẽ mất việc. Chờ hai vợ chồng đi xa, Lộ Lộ không nhịn được nữa, không quan tâm có người hay không, ngồi xổm xuống đất khóc lớn. Cũng không biết đã khóc bao lâu, Lộ Lộ lau khô nước mắt, mắng một tiếng khốn kiếp. Đầu hôm nàng đã uống không ít rượu, lại thêm ngồi lâu, vừa đứng dậy thì chân tê rần, lảo đảo một cái, ngã xuống đất. túi sách đeo trên tay cũng rớt xuống, đồ đạc rơi vãi ra. Cảm thấy ủy khuất, Lộ Lộ vừa nhặt vừa rơi nước mắt, không biết tại sao mình lại biến thành như thế này. Động tác của Lộ Lộ bỗng dừng lại, ngơ ngác nhìn một tấm danh thiếp lẳng lặng nằm dưới đất, lóe ánh sáng vàng. Chữ trên danh thiếp rất dễ thấy. Đừng xem thường thiếu niên. Chương 140, một cuộc điện thoại. Khi điện thoại Tô Bình Nam vang lên thì đã là đêm khuya. Alo? Ma thuật sư, có thể giúp ta một chút không? Trong điện thoại, Lộ Lộ có chút nức nở nói. Giúp ngươi cái gì? Giúp ta biến một tên khốn kiếp thành chó, heo, động vật gì cũng được, chỉ cần sẽ không xuất hiện nữa là được. Tô Bình Nam nói với điện thoại, ta nói rồi, ta không phải ma thuật sư, những chuyện đó chỉ là nói đùa thôi. Ngươi cũng không muốn giúp ta sao? Tiếng nức nở của Lộ Lộ càng lớn hơn. Ta nói rồi, ta không phải ma thuật sư, nhưng ta có thể giúp ngươi. Tô Bình Nam nói rất chân thành. Thật, cho dù ta là một cô gái hư hỏng thì ngươi cũng giúp. Tô Bình Nam mỉm cười, nếu chân thành thì không tính toán. Thế nhưng ngươi lại không có tiền, nhà nhà nói ngươi còn lừa nàng tiền cơm. Tô Bình Nam im lặng, qua mấy phút mới nói, ta rất có tiền. Khi Tô Bình Nam chạy tới chỗ buồng điện thoại mà Lộ Lộ nói thì Lộ Lộ đang dựa vào cột điện bên đường ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ gật gù. Ngươi đã đến sao? Hi hi, ta xong đời rồi, 10 vạn đồng. Vừa say, vừa buồn ngủ, Lộ Lộ nói năng lộn xộn. Tô Bình Nam cười cười, ngồi dưới đất với Lộ Lộ, nói cho ta nghe xem. Lộ Lộ qua một tiếng, khóc lên, bắt đầu kể ra ủy khuất của mình. À, sau khi Tô Bình Nam nghe xong, lạnh nhạt nói. Không có. Lộ Lộ mặt mũi tèm nhèm, trừng mắt nhìn nam nhân chỉ biết à này, người không biết an ủi ta vài câu sao? Ta thảm như vậy. Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi giúp ta biến tên cặn bã này thành chó, ta mang ơn ngươi cả đời. Nói xong, Lộ Lộ cố ý liếc mắt đưa tình với Tô Bình Nam, nhưng mà mặt mũi đang tèm nhèm nên khiến cho cái liếc mắt đưa tình này trở nên vô cùng khôi hài. Tô Bình Nam cười lắc đầu, đừng nói bậy, ta nói ta không phải ma thuật sư, những chuyện đó chỉ là nói đùa. Nói về Lâm Nhạc Phi này đi, hắn làm nghề gì? Lộ Lộ thở dài, không biết, chỉ biết là hắn làm kiến trúc ở Thiên Đô. Tô Bình Nam khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào trong xe lấy điện thoại. Văn văn, giúp ta tra một người, làm kiến trúc ở Thiên Đô, tên là Lâm Nhạc Phi. Lúc này Lộ Lộ mới nhìn rõ Tô Bình Nam chạy xe ben đi tới, lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, xe của ngươi. Tô Bình Nam gật đầu. Lộ Lộ lập tức giơ bàn tay lên đếm ngón tay, bắt đầu tính, sau này mỗi tháng không mua quần áo lung tung, có thể tiết kiệm được 500, không mua đồ trang điểm. Tính toán khoảng chừng mười mấy phút. Lộ Lộ vẻ mặt đau khổ, thận trọng nói, ta phải chờ 6 năm mới trả hết nợ, người có cho ta mượn nữa không? Tô Bình Nam cười cười, điện thoại vang lên. Nghe điện thoại, ừ vài tiếng, sau đó nói với Lộ Lộ, được rồi, đừng tính, việc này ta giúp ngươi. Lộ Lộ vô cùng đáng thương gật đầu một cái, ngoan ngoãn như một con mèo, giúp ta như thế nào? Tô Bình Nam, chờ trời sáng đi, hừng đông ngươi sẽ biết. Lộ Lộ từ chối không cho Tô Bình Nam đưa nàng về túc xá, của người lại ngủ bên ghế lái phụ. Chỉ là thỉnh thoảng run rẩy trong lúc ngủ mơ, khiến cho Tô Bình Nam cảm nhận được sợ hãi trong lòng cô bé. Tô Bình Nam cởi áo của mình khoác lên người Lộ Lộ, khẽ nói một câu, ngươi cảm thấy ngươi là cô gái hư, trong mắt người khác ta cũng đâu có tốt lành gì. Lộ Lộ bị tiếng tích tích vang lên không ngừng đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Bình Nam đang hút thuốc ngoài xe. Mặt trời mới mọc. Ánh mặt trời vàng chói chiếu lên gương mặt kiên nghị của Tô Bình Nam, Lộ Lộ nhất thời nhìn đến ngẩn người. Tít tít tít. Máy nhắn tin lại vang lên. Ta sai rồi, người giờ cao đánh khẽ. Ngươi ở đâu? Không đòi nhà nữa, chuyện bồi thường chỉ là nói đùa thôi, ngươi ở đâu? Lộ Lộ bị tin nhắn cầu xin tha thứ liên tục đến làm cho sợ ngây người, nàng có chút không tin, dụi dụi con mắt. Hẳn là chuyện đã xong rồi, cần gọi điện thoại không? Tô Bình Nam mỉm cười đi tới trước xe, đưa điện thoại cho Lộ Lộ. Điện thoại vừa kết nối, giọng phu nhân lập tức vang lên, là Lộ Lộ sao? Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có vênh váo tự đắc như ngày hôm qua. Lộ Lộ hơi khó hiểu, cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tô Bình Nam, bọn họ muốn qua đây. Nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Lộ Lộ, Tô Bình Nam nói, ta chờ với ngươi. Lộ Lộ lập tức bình tĩnh lại, đi xuống. Cười tủm tỉm liếc mắt đưa tình với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam cười chỉ vào mặt nàng, nói, trong xe có gương. À. Lộ Lộ nhìn mặt mình trong gương một chút, lập tức hét lên, luống cuống tay chân lấy đồ trang điểm từ túi xách ra bắt đầu trang điểm. Mỗi người đều có cách sống của mỗi người, nếu sai thì bọn họ phải trả giá đắt. Tô Bình Nam nhìn mặt trời vừa mới dâng lên, dùng chân dẫm tắt điếu thuốc, chậm rãi nói. Vợ chồng Lâm Thị tới rất nhanh, lái một chiếc Santana lao vùng vụt tới. Xuống xe, Lâm Nhạc Phi thấy Tô Bình Nam, lập tức chấn động, hắn biết Tô Bình Nam trong một buổi tiệc rượu. Mặc dù với thân phận của hắn thì không đủ tư cách ngồi chung một bàn với Tô Bình Nam, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ mặt. Lộ Lộ nhìn phu nhân đang tươi cười nịnh nọt trước mặt, đầu óc trống rỗng, không biết là đối phương muốn làm gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.